Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122, có thể điều tới sao? Diễn thuyết xong, hiện trường tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Giảng được quá tốt rồi. Thu hút không nhỏ. Ai, ta mới phát hiện công ty chúng ta thật là ngọa hổ tàng long a. Trước kia đều không nghe nói qua cái này tạ chủ quản. Càng không nghe nói qua hạng mục này. Đây cũng là một tiếng hót lên làm kinh người đi. Gừng vẫn là cay độc a. Ngươi nhìn tạ chủ quản mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng vẫn rất tân triều. Không quản là tài trợ tống nghệ tiết mục, vẫn là làm 1 triệu đại vung tệ, đều có thể nhìn ra hắn vậy đang không ngừng học tập tiến bộ a. Chúng ta cũng phải hướng hắn học tập. Tạ chủ quản một câu cuối cùng nói cái gì? Hai cái này thiết kế đều là bọn họ hạng mục, một cái ai làm cho? Không có nghe quá rõ ràng. Hẳn là chủ nhà thiết kế đi. Công năng thiết kế đều là chủ nhà thiết kế làm. Chủ quản hẳn là chủ tính chung toàn bộ hạng mục. Vậy cái này chủ nhà thiết kế vậy rất lợi hại a. Không biết là vị nào? Muốn quen biết một chút, lấy thỉnh kinh, đại bộ phận điểm không minh chân tướng ăn dưa quần chúng đều coi là tạ chủ quản cảm tạ là hạng mục chủ nhà thiết kế. Nhưng tống chủ quản biết, lão tạ cảm tạ là trung minh, giống như chính là mình phía sau ngồi vị này a. Không phải nói trung minh chỉ là cái thực tập sinh sao? Hắn phía trên hẳn là còn có thế giới cơ cấu sư. Chủ nhà thiết kế, làm sao vậy không tới phiên điểm danh cảm tạ hắn a? Tống chủ quản mộng, hỏi Lưu Vũ Tân, tình huống như thế nào? Lưu chủ quản, cái này tiểu trung không phải là các ngươi hạng mục sao? Lão tạ cảm tạ hắn làm gì a? Lưu Vũ Tân mặt đen lên. A, trung minh tại chúng ta hạng mục biểu hiện đột xuất, cho nên chuyển cương vị đến già tạ bọn họ hạng mục đi. Tống chủ quản, kỳ thật ngươi không biết, tiểu trung thế nhưng là một thiên tài. Tại chúng ta hạng mục thời điểm làm cái phiên bản mới để cho chúng ta hạng mục tổng doanh thu hàng tháng lật ra 4 lần, đến già tạ bọn họ hạng mục đi về sau. Biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ hoạt động vậy có rất nhiều ý tưởng đều là tiểu trung tới làm. Ha ha, hối hận không? Lúc trước ngươi nếu là đem hắn muốn tới các ngươi hạng mục, đoán chừng hôm nay trên đài diễn thuyết liền là ngươi. Lưu Vũ Tân đây cũng là bị tống chủ quản cho tức giận, bắt đầu chơi thất thương quyền. Giết địch 1000, tự tổn 800. Mặc dù những lời này để Lưu Vũ Tân cảm thấy đây là đang mình bóc mình vết xẻo, nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy. Bởi vì Lưu Vũ Tân phi thường muốn cho tống chủ quản ngậm miệng lại. Tống chủ quản triệt để mộng. Nhìn xem Lưu Vũ Tân biểu lộ không giống như là đang nói láo. Hắn đều không có ý tứ quay đầu nhìn Trung Minh. Trước đó tống chủ quản còn lời nói thâm thía địa giáo dục Trung Minh đâu. Nói hắn vận khí không tốt, không có phân đến tạ chủ quản hạng mục. Người trẻ tuổi vẫn phải nhiều học tập. Kết quả đây, tạ chủ quản hạng mục này Trung Minh toàn bộ hành trình tham dự, hơn nữa còn ở bên trong phát huy phi thường mấu chốt tác dụng a. Nếu không lão tạ vì sao a không điểm danh cảm tạ chủ nhà thiết kế, điểm danh cảm tạ Trung Minh đâu? Lưu Vũ Tân ha ha địa một cười. Nếu không tại sao nói tống chủ quản ngươi hạng mục càng ngày càng không được chứ? Chọn cái thế giới cơ cấu sư đều phải dự định. Gần nhất tổng doanh thu hàng tháng lại ngã không ít a. Ai, đây đều là mệnh a. Đi, ta đi trước rồi. Biết mở xong, đám người nhao nhao đứng dậy. Lưu Vũ Tân vậy đứng lên tới trực tiếp đi. Thoải mái. Tuy nói Lưu Vũ Tân tại lão tạ cái kia một mực kinh ngạc, nhưng hôm nay rốt cục dễ chịu một thanh. Hắn cùng lão tống lúc đầu cũng không phải đặc biệt đối phó. Tống chủ quản hôm nay lại một mực trêu chọc hắn thương xèo. Lưu Vũ Tân cuối cùng là bắt lấy cơ hội báo thù. Tâm tình đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đương nhiên, cử động lần này có chút ngộ thương mình, nhưng vậy cũng không có biện pháp. Tống chủ quản nhìn xem Lưu Vũ Tân đi, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải vậy xám xịt đi. Trương Tiểu Văn nhìn thấy tống chủ quản đi, nhịn không được, phốc, một tiếng cười ra tiếng. Ôi, Trung ca ngươi thấy vừa rồi tống chủ quản cái biểu tình kia không? Quá đặc sắc, chủ yếu trước đó hắn tại cái kia thao thao bất tuyệt. Ta là thật không có có ý tốt nói cho hắn biết. Làm sao, cảm giác giống như Trung ca lúc ngươi phỏng vấn đợi cũng bị hắn cho gây khó khăn. Trung Minh cười cười, vậy không chút làm khó dễ. Đều là chuyện nhỏ, đi, trở về đi, tan cuộc. Trung Minh cùng Trương Tiểu Văn bọn người toàn bộ trở lại hạng mục tổ. Qua hơn một giờ, tạ chủ quản mới trở về. Đại khái là bị công ty cao tầng cho lưu xuống. Không thể thiếu một chút tất yếu khách sáo. Nhìn thấy tạ chủ quản trở về, chương trình bên kia trước hết nhất ồn ào. Ai, tạ chủ quản trở về rồi. Hôm nay tạ chủ quản trên đài biểu hiện thế nhưng là coi như không tệ a. Có phải hay không đến mời ăn cơm a? Mỹ thuật bên kia vậy nhao nhao phụ họa. Đúng a, lãnh đạo là nên mời ăn cơm. Mời ăn cơm, mời ăn cơm. Tạ chủ quản có chút giờ khóc giờ cười. Các người liền biết mù ồn ào. Ta trên đài giảng thời điểm, lớn tiếng hô tốt có phải hay không các ngươi đám người này? Ai yên tâm đi, bữa cơm này còn có thể không mời sao? Các ngươi tùy ý chọn địa phương, ăn hết mình nhưng kình tạo, đều coi như ta. Trương Tiểu Văn đã sớm chuẩn bị, ta hiểu rõ người một nhà đồng đều hơn 200 thịt nướng. Mỹ thuật không đồng ý, ngọa tàu vừa ra khỏi cửa ăn cơm liền là ăn thịt nướng. Thực sự chán ăn, ta đề nghị chúng ta ăn truyền thống Hoa Hạ đồ ăn. Ta hiểu rõ người một nhà đồng đều hơn 300. Nhật Bản xử lý cũng được. Nhật Bản xử lý lại. Không tốt ăn. Đều phàm là lát cá có ý gì? Là không thể ăn. Nhưng là quý a. Tạ chủ quản đều không còn gì để nói. Đám người này thật là không tốn tiền mình không đau lòng a. Từng cái đều tìm người đồng đều hơn 300 tiệm cơm. 20 người trực tiếp liền định tạo đi vào hơn 6.000. Đi, dù sao Chu Dương, Đại Huy ca các ngươi thương lượng một chút, định ra địa phương, chúng ta buổi tối hôm nay sớm tan tầm đi ăn. Tất cả mọi người đón xe, tiền xe toàn bộ thanh lý. Tạ chủ quản lên tiếng, toàn bộ hạng mục trong nháy mắt này, có tìm nhà hàng, có định vị đưa, còn có quy hoạch lộ tuyến. Tóm lại mọi người đều phi thường tích cực, lần này không giống với bình thường đoàn xây hoạt động, nếu như là loại kia thường ngày đoàn xây, cái kia kỳ thật không có cái gì dinh dưỡng, phần lớn người đều không vui đi, nhưng lần này không giống nhau dạng, hạng mục trở thành có thể nói là chuyện đại hỷ sự. Làm sao đều phải thật tốt chúc mừng một cái, cho nên cũng liền không ai xin phép nghỉ nói không đi. Nội bộ phần mềm chat bên trên, Trung Minh đang cùng Khương Uyển Na cùng Chu Sâm kéo cái tiểu thảo luận tổ nói chuyện phiếm. Trước đó đánh nội bộ thông chi thời điểm hai người bọn họ liền đã biết. Biển học không bờ, hạng mục tổ sự tình. Hôm nay nghe xong tạ chủ quản diễn thuyết về sau vậy toàn bộ tới chúc mừng Trung Minh. Ngươi có thể, trước khi đi còn nói các ngươi hạng mục này muốn mát. Không nghĩ tới thật đúng là cho làm. Với lại cảm giác cái này tạ chủ quản đối ngươi không tệ a. Lên đài diễn thuyết vẫn không quên điểm danh biểu dương ngươi. Khương Uyển Na vậy thật cao hứng. Trước đó nàng đã từng khuyên Trung Minh từ chức. Bởi vì cảm thấy số 52 hạng mục thực sự quá không đáng tin cậy. Nhưng bây giờ không cần. Trung Minh thật đúng là làm ra trò tới. Trung Minh trả lời. Đúng vậy a, chúng ta buổi tối hôm nay chuẩn bị ra ngoài ăn tiệc đâu. Chu Sâm, mẹ hâm mộ, Lưu Vũ Tân còn muốn cho chúng ta cuối tuần tới tăng ca. Ta cảm giác có chút sinh không thể luyến. Trước đó tại số 37 hạng mục thời điểm chính là như vậy. không có điểm thí sự còn mỗi ngày tăng ca. Cảm giác hạng mục này cũng muốn mát a. Khương Uyển Na cũng nói, đúng vậy a, rõ ràng không có việc gì làm còn mạnh hơn chế tăng ca. Thật bực bội, các người còn mạnh hơn chế tăng ca đâu. Trung Minh suy nghĩ một chút, dạng này, ta để Tạ chủ quản cùng Lữ tổng chào hỏi. Thành các người hai cái điều đến, biển học không bờ, hạng mục tới kiểu gì, cũng không cần làm thêm giờ. Chu Sâm thật cao hứng. A, có thể chứ. Trung Minh, đương nhiên có thể a. Biển học không bờ, hạng mục hết thảy mới 20 tới cá nhân. Kỳ thật vẫn rất thiếu người. Nếu như Tạ chủ quản cùng Lữ tổng muốn người lời nói, hẳn là có thể muốn tới. Cũng không biết Lưu Vũ Tân hội sẽ không để người không qua, có thể thử một chút. Vậy thì tốt quá a. Chu Sâm quả thực là giơ hai tay tán thành. Kỳ thật ta vậy không có khác yêu cầu a, ta chính là muốn có cái bình thường cuối tuần. Hiện tại cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục bầu không khí thật sự là có chút hỏng bét. Tiếp tục chờ đợi vậy không có ý gì. Trung Minh lại hỏi Khương Uyển Na, ngươi đây? Khương Uyển Na cách trong chốc lát mới hồi phục, ta vẫn là qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Chủ muốn các ngươi hạng mục này cùng ta làm việc không đáp. Ta có thể làm nguyên hỏa, cũng có thể làm xây mô hình. Nhưng các ngươi hạng mục này nghiêm chỉnh mà nói liền là cái áp a. Không dùng được ta, Chu Sâm khuyên nhủ, không có việc gì, ngươi liền tùy tiện làm chút cái gì thôi, nhất định có thể thắng đảm nhiệm. Khương Uyển Na, là, có thể thắng, dù là có thể thắng đảm nhiệm, nhưng ta vẫn là muốn có chỗ đề cao. Nếu như cả ngày cũng chỉ là làm một chút vô cùng đơn giản làm việc, cảm giác vậy rất không có ý nghĩa. Ta không thể còn trẻ như vậy liền bắt đầu dưỡng lão a. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, nói thật, ta cảm thấy dưỡng lão vậy không có cái gì không tốt. Trung Minh biết Khương Uyển Na lo lắng vậy, có đạo lý, bởi vì, biển học không bờ, cái trò chơi này xác thực không dùng được nàng. Cưỡng ép điều lại đây hẳn là cũng có thể làm, nhưng Khương Uyển Na mình tới nói là thuộc về thuần dưỡng lão. Đối chính nàng trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì tăng lên. Trung Minh suy nghĩ một chút, cái kia nếu không dạng này, ta tranh thủ để Tạ chủ quản lại mở một cái mới hạng mục, làm một cái truyền thống chính kinh trò chơi, dạng này ngươi liền hữu dụng võ chi địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.